Sống cùng vạn tuế, chương 756, chương phá toái hư không, góc truyện audio.com, mộng, vô tận mộng, Lục Minh tự nhiên nghiên cứu bát chi kính cái kia một ngày bắt đầu, liền phát hiện ý thức của mình tiến vào một cái kỳ dị không gian. Nơi này tựa như một cái không có cuối đường sắt ngầm ải nói như vậy. Bên trong cùng cảnh trong mơ hoàn toàn bất đồng, Lục Minh có thể tinh tường ý thức được đây không phải là của mình mộng, mà là một cái thân thể không cách nào tiến vào cổ quái không gian, mơ hồ còn có nhốt ý thức tác dụng. Cảm giác tựa như trong truyền thuyết hắc động, hay hoặc là một cái dị thứ nguyên không gian, không có ra khỏi miệng. Chỉ có bát chỉ kính làm cửa vào, bên trong không ánh sáng phát sáng. Không có vật chất thứ gì cũng không có Lục Minh phát hiện ở nơi này. Trong không gian, mình có thể vận dụng chân khí của mình, trừ thân thể không có tiến vào ở ngoài, hết thảy đều cùng ngoại giới không có khác biệt. Vừa bắt đầu, hắn muốn rời đi, cho chờ ở phía ngoài chúng nữ một cái an tâm khẳng định. Bất quá, hắn có khí phách nói không ra lời dự cảm. Tựa hồ ở phía trước có đồ vật gì đó đang chờ bản thân. Lục Minh cố nén không rời đi xúc động, ý thức một đường trôi nổi về phía trước tìm kiếm đáy lòng nỗi băn khoăn đáp án, rốt cuộc là cái gì đang đợi bản thân đây. Mỗi đi tới một khoảng cách Lục Minh liền phát hiện ý thức được bị hạn chế càng lớn, nếu không phải tinh khiết đích thực nộ khí cường đại vô cùng, ý thức cũng có bị được cái này kỳ dị không gian hấp thu tiêu tán khả năng. Ở Lục Minh cảm thấy ý thức được bị chung quanh không gian mãnh liệt bị đè nén cùng hạn chế thời gian, bắt đầu có một loại đoàn năng lượng xuất hiện. Lục Minh cẩn thận cảm ứng sau, mãnh liệt phát hiện những năng lượng này đoàn là còn sót lại ý thức. Cả kinh phất bói, vì biết rõ những thứ này còn sót lại ý thức đoàn năng lượng, Lục Minh cường tráng lên lá gan, lấy ý biết cẩn thận tiếp xúc cuối cùng cho ra một cái để cho hắn khiếp sợ đáp án. Những năng lượng này đoàn cũng là người ý thức linh hồn thể. Nói cách khác, phía trước vì bát chi kính sở hiến tế xử nữ, các nàng trừ đi thân thể hết thảy, đều nhốt ở nơi này kinh khủng không gian, sau đó từ từ tiêu vong, biến thành còn sót lại một chút xíu ý thức mảnh nhỏ đoàn năng lượng. Chẳng lẽ Thiền Thảo Thương Nguyệt cũng là những năng lượng này đoàn trong đó một cái? Hay hoặc là Thiền Thảo Thương Nguyệt ý thức linh hồn thì còn đang phía trước? Đang chờ bản thân, trải qua cẩn thận kiểm tra, Lục Minh không có phát hiện Thiền Thảo Thương Nguyệt ý thức, nhưng nơi này tất cả ý thức đoàn đều tràn đầy thống khổ cô độc tư oán hận, mặc dù sẽ không suy tư, nhưng này chút ít ý thức mảnh nhỏ, vẫn làm cho Lục Minh tâm thần hơi bị rung động. Vậy ở cái này bát chỉ kính không gian thật sự quá kinh khủng. Thiền Thảo Thương Nguyệt rốt cuộc ở đâu? Nàng là hay không có thể thừa nhận nơi này thống khổ cùng cô độc? Nàng là hay không sẽ bị không gian hấp thu, biến thành ý thức mảnh nhỏ? Có lẽ, nàng sáng sớm cũng biết kết quả có thể như vậy, nhưng là vì mình, vẫn vô tư mà đem bát chỉ kính đưa cho bản thân, hơn nữa bỏ ra tánh mạng thật nhiều. Không, cần phải đem nàng cứu ra. Cho dù không cách nào đem nàng phục pháp, ít nhất cũng muốn mang nàng rời đi cái này kinh khủng bát chỉ kính không gian. Nghĩ tới đây, Lục Minh lo lắng. Hắn vận khởi toàn bộ chân khí, đánh thẳng vào chung quanh không gian, hy vọng có thể trước đi vào càng sâu xa hơn không gian tìm. Góc truyện audio.com Được Thiền Thảo Thương Nguyệt, bát chỉ trong kính trong kinh khủng không gian, đối với người ý thức có rất mạnh nhốt tác dụng, bất quá đối với Lục Minh tinh khiết chân khí, nhưng không có hấp thu năng lực ngược lại. Tựa như nhìn thấy tiên thiên khắc tinh dường như áp lực thoáng cái buông ra, cho dù Lục Minh đích thực nộ khí năng lượng biến ảo thành long, bay thẳng không trở ngại. Làm Lục Minh cảm giác tiến vào một cái càng hơn khổng lồ đáng sợ hơn không gian, hắn phát hiện ngủ say Thiền Thảo Thương Nguyệt. Ý thức của nàng linh hồn đã phá toái toái, đã bị được không gian hấp thu ti nhiều năng lượng. Trời ạ, thật ở chỗ này, Lục Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa vì tìm kiếm được Thiền Thảo Thương Nguyệt hưng phấn, vừa vì nàng tình huống cảm thấy lo lắng. Đợi Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí dùng năng lượng đem Thiền Thảo Thương Nguyệt gói lại, Thiền Thảo Thương Nguyệt ý thức bỗng nhiên cho ngủ say trung tỉnh lại, bắt đầu. Nàng thậm chí có một loại mơ hồ, phản ứng không kịp là không thích, cuối cùng xác nhận hồi lâu, mới giật mình hỉ truyền qua ý thức lưu. Ngươi, là ngươi, đúng, là. Lục Minh vội vàng ý bảo nàng không nên kích động, dụng ý biết nói cho nàng biết theo sát bản thân, sau đó cùng nhau rời đi cái này kinh khủng không gian. Nhưng là Thiền Thảo Thương Nguyệt nhưng cự tuyệt, không, ta là không thể lúc này rời đi thôi. Vừa nghe nàng cái này ngu nói, Lục Minh cũng muốn tức giận. Đồ đần, ngươi nữa sống ở chỗ này, có hôi phi yên diệt hoàn toàn biến mất. Không cần u mê, ta có thể dẫn ngươi đi ra ngoài. Thiền Thảo Thương Nguyệt nhưng truyền tới đây một đạo vui mừng vừa cảm động ý thức ba. Ta cũng vậy hy vọng tùy ngươi rời đi, bất quá nơi này không phải là lực lượng có thể chống lại đặc thù không gian, ta là không thể nào rời đi. Ngươi đi nhanh lên đi, nếu không sẽ có nguy hiểm. Một khi có người sử dụng bát chi kính, như vậy chúng ta cũng sẽ hủy diệt, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta cũng sớm đã chết, ý thức linh hồn những thứ này hôi phi yên diệt cũng là bình thường. Hơn nữa ta ở thứ hai không gian để lại ý thức của ta, nhân vật kia cùng ta là giống nhau như đúc, nàng có thay thế ta, luôn luôn làm bạn ngươi. Nói nhảm, ta muốn chính là ngươi. Tất cả của ngươi, không chỉ có là thân thể của ngươi, ý thức của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi hết thảy, tất cả hết thảy. Lục Minh nổi giận, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là, đây là không thể thay đổi sự thật. Nơi này là bát chi kính không gian, bát chi kính là một thần khí. Không biết từ lúc nào thì có cùng Thiên Tùng Vân cùng Phác Thảo Ngọc giống nhau, đều có kinh khủng năng lượng bất quá, ngoại nhân không biết là cái này ba vật thần khí cũng là đáng sợ thứ gì đó, Thiên Tùng Vân sẽ ở máu tươi chung hấp thu năng lượng, Phác Thảo Ngọc hấp thu người tinh khí. Mà bát chi kính hấp thu linh hồn của con người ý thức, bọn họ đem người năng lượng chuyển hóa thành người cầm được lực công kích, nếu như làm cái tương tự, cái này bát chi kính tựa như một khẩu súng hoặc là một ngọn pháo, chúng ta những thứ này hiến tế chi nữ ý thức linh hồn, chính là nó đạn cùng đạn pháo. Ta muốn là rời đi, như vậy cái không gian này liền cần một người khác ý thức linh hồn tới bổ đồng ý. Đáng sợ hơn chính là, nếu như không phải là sử nữ hiến tế, như vậy bát chi kính có lẽ sẽ nát bấy tan biến. Đến lúc đó người cầm được có nổ tan xương nát thịt. Cho nên ta không thể lúc này rời đi thôi. Có thể ở yên giấc. gocchuyenaudio.com, ngàn thu phía trước nhìn thấy ngươi tiền lai, đã là ta sinh mệnh lớn nhất hạnh phúc. Thiền Thảo Thương Nguyệt cái kia phá toái toái ý thức linh hồn thể, nhẹ nhàng mà ôm. Lục Minh, tràn đầy ôn nhu, Lục Minh nghe xong, trong lòng vừa là kinh ngạc lại là cảm động. Có lẽ tiên chiếu nguyên ý, là muốn cho Thiền Thảo Thương Nguyệt dùng cái này bát chi kính tới gia hại của mình, nhưng là, nàng không có làm như vậy, ngược lại bỏ ra tánh mạng của nàng, đem vô hại bát chi kính đưa cho tự nhiên. Nàng thật như vậy tin tưởng nàng cảnh trong mơ chứng kiến sao? Bất quá sự thật thuộc về sự thật, thân là một cái nam tử hán đại trượng phu cũng không thể làm cho mình nữ nhân nhốt dưới loại tình huống này kinh khủng không gian, càng không thể ngồi nhìn nàng ở nơi này từ từ đợi chờ tử vong. Nếu như một cái nam tử ngay cả mình nữ nhân đều bảo vệ không được, vậy hắn thật đúng là thẹn vì nam nhi bầy thước. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp bài trừ cái không gian này cấm chế. Chỉ cần xông phá cái này bát chi kính không gian, như vậy có lẽ có thể mang Thiền Thảo Thương Nguyệt lúc này rời đi thôi. Lục Minh ý thức giống như điện thiểm, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, làm sao cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Đang ở Thiền Thảo Thương Nguyệt chuẩn bị khuyến cáo Lục Minh buông tha cho, nhanh chóng lúc này rời đi thôi thời điểm, bỗng nhiên, ý thức của hắn có câu linh quang chợt lóe lên. Ở hồi lâu phía trước, ở còn không có ý thức không gian tiên cảnh thế giới trước Lục Minh hắn chỉ có chữ vật vô ích. Sau lại, đang luyện công đột phá chung, Lục Minh cảm giác mình đích thực nộ khí biến thành một đạo cự long, cuối cùng xé rách chữ vật không gian, đột phá vào ý thức không gian, còn sáng tạo tiên cảnh thế giới. Ở nơi này, bát chi kính trong không gian, môn cho phép quá trình là hay không có thể lại đến một lần. Bát chi kính không gian, cùng chữ vật không gian lại có bao nhiêu khác biệt? Trừ một chút, đó chính là chữ vật không gian thuộc về bản thân ý thức đi khống chế, mà bát chi kính không gian không thuộc về mình, còn có nhốt bản thân ý thức năng lực. Nhưng nghiêm khắc tính ta thì, bọn họ cũng là dị thứ nguyên không gian, cũng là độc lập đơn độc đồng, chỉ cần mình năng lực đầy đủ, mạnh như vậy được đột phá đi ra ngoài, cũng không phải là không thể được chuyển. Tin tưởng ta sao, ta nhưng lấy dẫn ngươi đi ra ngoài, tin tưởng ta. Lục Minh vận khởi 18 khổ địa ngục mới vừa tu, sửa thành tầng thứ 7 băng ngục, kình lực làm cho mình kình khí biến thành một cái băng long, hướng không gian chung quanh mạnh mẽ quán xuyên vọt tới mấy mươi lần nếm thử, cuối cùng chút nào vô dụng. Đây cũng không phải là Lục Minh lực lượng chưa đầy, mà là hắn không hiểu được phá giải không gian huyền bí, hoàn toàn đúng cho phá toái hư không thúc thủ vô sách, bằng vào lực lượng là không cách nào đánh vỡ không gian, cần phải có một loại kỹ xảo, một loại nhằm vào không gian đặc thù kỹ xảo. Không có mở miệng bát chi kính không gian, hoàn toàn vây khốn Lục Minh. Như tập chỉ có một mình hắn cảm thấy có thể đem bản thân ý thức cùng năng lượng cất vào chữ vật trong không gian, nữa chuyển ra phía ngoài thế giới, trở về thân thể. Bất quá, ở nơi này cổ quái bát chi kính trong không gian, Lục Minh không muốn nếm thử một mình rời đi. Vạn nhất sau khi ra ngoài, cũng nữa không vào được, vậy thì xong. Cho nên chỉ sợ Thiền Thảo Thương Nguyệt như thế khuyến cáo cùng cầu. gocchuyenaudio.com, khẩn hắn rời đi, Lục Minh đều một ngụm cự tuyệt. Hắn không thể bỏ xuống nàng một thân một mình lúc này rời đi thôi. Cần phải tìm được phương pháp đánh vỡ cái này bát chi kính không gian, mang nàng đi ra ngoài. Ta nghĩ hiểu rõ một chút bát chi kính không gian bí mật, muốn làm sao làm ta mới có thể phá toái như vậy không gian, để cho ý thức thoát khỏi nó nhốt phạm vi đây. Lục Minh nếu có làm không được chuyện, hắn một loại có hỏi thăm lên đồng bí cái hộp nhỏ thần bí tiểu cầu những thứ đó. Thông qua sông xe biết cái khay, những thứ này thần bí vật thường sẽ cho hắn truyền một chút cực kỳ cao thâm đáp án, thường thường Lục Minh sử dụng một loại trong đó, có thể hoàn mỹ giải quyết các loại vấn đề khó khăn. Lục Minh đồng thời cũng có lòng tin, mình có thể phá toái cái này bát chỉ kính không gian, bởi vì lúc trước hắn liền thành công phá toái quá chữ vật giới chỉ nhẫn không gian, lần này có nên không so sánh với một lần khó khăn quá nhiều. Cụ thể phương pháp có 81 loại, lấy ngươi hiện tại lực lượng có thể sử dụng 6 loại, chia ra trở xuống. Lúc này, là thần độc lập phương thể cho đợi Minh truyền kiến thức. Lục Minh tiếp xúc đến những kiến thức kia cảm thấy ngạc nhiên. Đây không phải là quá khó khăn, mà đi ra ư Lục Minh ngoài ý liệu dễ dàng bỏ qua. Thì ra là lấy Lục Minh hiện tại công lực làm được phá toái hư không hãy cùng một cái chạy cự ly dài vô địch đến sau khi ăn xong tản bộ đơn giản như vậy, chẳng qua là hắn luôn luôn không hiểu cụ thể phương pháp cho nên luôn luôn không có thể làm được điểm này. Kế tiếp Lục Minh vấn đề lại tới nữa. Vạn nhất bản thân thật phá toái hư không thành công, như vậy bản thân có thể hay không phi thăng trong truyền thuyết thiên giới đây? Phi thăng sau, bản thân còn có thể không thể trở lại đây. Trong truyền thuyết thiên giới, thật tồn tại không? Phá toái hư không, đối với mình bây giờ mà nói. Rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lục Minh tiếp xúc đến những kiến thức kia sau, trong lòng lại có chút ít chần chờ, có chút cầm không chừng chú ý, hiện tại mang Thiền Thảo Thương Nguyệt đi ra ngoài không có vấn đề, nhưng chúng nữ các nàng đều không có ở đây bên cạnh, thậm chí Ôn Nhu, Mục Thuần cùng Giang Tiểu Lệ các nàng còn vây ở thần bí cổ mộ, bản thân nếu là phi thăng, trở lại các nàng đó làm sao bây giờ? Có lẽ bản thân cần trở nên mạnh hơn, chỉ cần như vậy, mới có thể thuận lợi khống chế của mình hết thảy. Dù sao nơi này không có thời gian, dứt khoát ở chỗ này luyện thành 18 khổ địa ngục tầng thứ 8 rồi đi sao, cứ như vậy, bản thân thì càng có nắm chắc. Bát chỉ kính không gian, là tốt nhất sân luyện tập. 18 khổ địa ngục tầng thứ 8 nếu là ở nơi này luyện thành rồi, như vậy đánh bại Tà Thiên Gió, cùng Liễu, Bát Kỳ bọn họ sau, nữa nghênh chiến lão yêu quái cùng đi ngang qua bà hai cái cũng sẽ không có nữa lấy trước như vậy đại áp lực. Lục Minh nghĩ như thế, liền quyết định chú ý, bắt đầu tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 8 phá toái hư không. Mặc dù ở bát chỉ kính không gian, không có thời gian trôi qua, bất quá ở thực tế trong thế giới thời gian nhưng bình thường vận chuyển. Lục Minh không biết mình đang nghiên cứu bát chỉ kính sau lâm vào ngủ say đã ước chừng 5 ngày, còn tưởng rằng bản thân vừa đi ra ngoài cũng chỉ là một giây đồng hồ chuyển. Khi hắn chân chính nắm giữ phá toái hư không lực lượng, lấy 18 khổ địa ngục tầng thứ. Góc truyện audio.com, 8 kinh khủng lực lượng, hóa thành một đạo kim long, quán xuyên bát chỉ kính không gian, rách kính ra thời điểm, đã là sổ phong quyết đấu ngày thứ 3. Kính rách, bát chỉ kính huyền ảo của văn thượng, tuôn ra chu võng bầy kẽ nứt. Kim quang tựa như cầu vồng, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Cho tiểu xúc cốc đài vũ hoa kim mang tạo thành một đạo nho nhỏ cột sáng, bắn thẳng đến phía chân trời, đạt tới cực điểm, nửa biến ảo thành long, tạo thành cang long mà phản. Đưa về Lục Minh đỉnh đầu. Đại địa hơi bị rung động thật lâu không dứt, làm ngủ say 5 ngày đến gần 6 ngày Lục Minh mở mắt tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một loại vô thượng lực lượng áp đỉnh mà đến, mạnh như cùng Liễu cùng Bát Kỳ cũng có loại khó có thể chống đỡ lỗi giác tâm lúc âm thầm kêu khổ, mà công lực hơi yếu người tỉ như ba vị cái bàn tròn kỵ sĩ, lại càng ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng thống khổ rên rỉ, phảng phất bị được Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt làm Lục Minh ý thức hoàn toàn thanh tĩnh. Áp lực biến mất, như có gió nhẹ, giống như hết thảy thổi đi. Lục Minh thân nhẹ như yến, bồng bềnh dựng lên. Nữa một cái tuyệt đẹp vô cùng tung mình, đứng tại trên mặt đất. Hắn cảm thấy bên cạnh có vô số người, bắt đầu còn tưởng rằng ở phong đan bạch lộ, nữa định thần, nhìn, phát hiện cùng Liễu Bát Kỳ bọn họ tránh mục trừng ngây mồm nhìn mình ý thức được bản thân cũng cho phép đến ước định quyết đấu tiểu xúc cốc đài vũ hoa. Quét nhìn toàn trường sau, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên, bên cạnh một người oanh địa ngã xuống. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhìn chăm chú vừa nhìn, phát hiện đầy kim sơn cũng ngọc trụ loại ngã xuống đất nam tử, đi ra khỏi tên con người rắn giỏi thầm hồ tiếu, ra hỏa này cả người là huyết, mình đầy thương tích hấp hối, cơ hồ tử vong. Lục Minh trong lòng kinh chấn, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh như thầm hồ tiếu, hắn làm sao sẽ làm cho người ta đánh cho thành cái bộ dáng này đây? Thình thịch, vừa một người ngã xuống, Lục Minh vừa nhìn, phát hiện lại là một gã con người rắn giỏi. Mãnh liệt như sư tử loại Tà Thiên Hào. Trời ạ, làm sao hoa hạ võ giả đều khi đến rồi. Duy nhất còn đứng người, chỉ có một, Bất quá hắn cũng thương chế rất nặng, giống như trước đẫm máu cả người, vết thương sâu thấy xương, tựa như ở thiên quân vạn mã trung xung phong liều chết đi ra ngoài như vậy. Bất quá người này ánh mắt vẫn nhẹ đạm, hoàn toàn không có để ý thương thế, phảng phất một lần thân thương cũng là trên thân người khác dường như. Người này, chính là Lục Minh cả đời cũng muốn vượt xa cùng đánh bại nam tử phụ thân của hắn, Lục Liệt, Lục Phá Ngục. Ta đánh cho không sai biệt lắm, kế tiếp, đến phiên ngươi, Lục Liệt hừ nhẹ một tiếng. Ta cho ngươi một quả giờ để giải quyết bọn họ, mẹ ngươi nấu chè, nhanh lên đánh xong, chúng ta cùng nhau trở về uống chè. Không, hai người các ngươi phụ tử cũng phải chết ở nơi này. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ điên cuồng mà gầm thét, Lục Minh lúc này mới phát hiện hai người này đều tàn. Hơn nữa các mù một con mắt, chẳng lẽ, đây là phụ thân làm. Cái này bạo quân thật xấu như vậy ép, cầm trong tay Thiên Tùng Vân Bát Kỳ cùng đeo phát thảo ngọc cùng Liễu cũng có thể đánh bại. Sách mới triệu hoán vạn tuế, đang thượng truyền công chúng hãy, mọi người có rảnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Nhất nhất gọi, cách chương.